Chương 850, phá mất thiên ngoại màn đêm. Không sai, tiếp nhận ta 6 thành công lực. Người áo xanh trong mắt lóe lên ý cười. Hắn cảnh giới sớm đã đến sâu không lường được, siêu việt thế tục tưởng tượng tình trạng, một đường tu luyện đến nay, càng là đánh lượt cùng giai vô đi cờ hở thu. Có thể nghĩ, loại tình huống này đệ thấp đến 8 giáp cấp độ, theo tay khẽ vây liền có thể giết chết lợi hại nhất đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên. Nhưng cỗ này kiếm khách pho tượng, sửng sốt tiếp nhận hắn 6 thành công lực, nếu là chân nhân, đủ để hoành hành cùng giai, khó cầu được một trận thua. Đáng tiếc hắn nhất định phải quá quan, không thể lưu thủ 5 ngón tay trái nâng lên, hóa thành chảo hình, người áo xanh huy động liên tục 3 chảo. Chảo công từ trước đến nay lấy âm độc chứ danh, nhưng bị hắn sử xuất, thế mà mang theo phiêu giật chính khí hương vị. Suy hư không bị bắt ra 3 đạo rõ ràng vết cào bên trong, tỏa ra cả tòa luận võ đài, liền tiêu tán tại nơi hẻo lánh khí kình đều không buông tha. Tạch tạch tạch. Theo vết cào vỡ vụn, cả tòa luận võ đài cũng bắt đầu sụt, hướng về trung tâm nhất kiếm khách pho tượng hội tụ. Phong chi ngự vậy ngăn không được cái này kinh khủng huyền dị một chiêu, nhìn như mộng ảo, lại mang theo kinh thiên động địa lực sát thương, nghiễm nhiên vượt ra khỏi Thạch Tiểu Nhạc thực lực 2 thành thế gian lại có bực này đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên mãnh liệt cảm giác nguy cơ lệnh Thạch Tiểu Nhạc lông tơ đứng đấy, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều thả lớn hơn một vòng, không cách nào cản, vậy ngăn không được, liền xem như phổ thông 9 giáp địa tiên. QNZ đừng hỏng tùy tiện kháng chủ nếu. Vận dụng bạc dù, cũng thôi động trên thân trung phẩm linh giáp, Thạch Tiểu Nhạc có nắm chắc bình yên vô sự, nhưng hắn không hiểu không muốn làm như vậy, cùng giai bên trong, không ai có thể đem hắn bức đến loại trình độ này. Phong chi dương chỉ hoàn thiện 8 thành, nhưng là không có cách, chỉ có thể thử một chút. Trong đầu linh quang chợt hiện, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt băng lãnh, kiếm thế bỗng nhiên ngưng tụ thành một gỗ, lệnh quanh mình lưu động khí kình đều xuất hiện cản trở. Nhưng thân thể của hắn lại phá lệ buông lỏng, tựa như sóng biển bên trong con cá, hướng phía trước nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Trong chốc lát, nhiều đám kiếm ảnh lấy hắn làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng tản ra, có chém ngang, có chẻ dọc, có nghiêng cắt, còn có thẳng đâm, cho dù là giống nhau động tác, góc độ cùng cường độ vậy hoàn toàn khác biệt. Vô biên vô hạn kiếm hải bên trong, phảng phất đồng thời có bao nhiêu vị kiếm khách tại huy kiếm. Xoát phanh phanh phanh kiếm hải nuốt hết vết cào. Đem vết cào cắt thành 100.000 phần, nhưng vết cào vậy tại sẽ rách kiếm hải, xóa đi một mảnh lại một mảnh. Chính cháy bỏng bên trong, một đoạn lớn vết cào thoáng như vật sống, đột nhiên tránh thoát kiếm hải, lấy không thể ngăn cản chi thế thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sát chiêu nội hàm sát chiêu 3 đạo vết cào đã vô địch tại 8 giáp địa tiên, ai có thể nghĩ tới, trong đó còn có dấu càng kinh khủng sát chiêu. Người áo xanh cùng giai thực lực, đã không phải vô địch đơn giản như vậy. Mà là đem thế gian vô địch 8 giáp địa tiên vung ra một cái đại thân vị. Không có người nào là đối thủ của hắn một điểm kiếm quang lạnh như băng, chậm như bò sát, đem hư không đâm ra một cái thật sâu lỗ thủng, kiếm hải bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng phát ra đệ nhị trọng sát chiêu, lấy nhanh che đậy chậm, lấy chậm chế nhanh. Khanh vết cào bị đều đâm thành hai nửa, nhưng ở khí kình phát tiết dưới, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng thụ lực bay rất ra ngoài, một trận bước chân lảo đảo. Ân người áo xanh rỗi ra thứ hai chảo đột nhiên dừng lại, thâm thúy như sao không trong đôi mắt, lần thứ nhất xuất hiện chân chân chính chính vẻ động dung. Kinh ngộng chảo bị chặn lại đây chính là hắn tại thần quan cảnh cấp độ trọng yếu sát chiêu, tự sáng tạo ra về sau, chỉ dùng giải rác mấy lần, bởi vì đủ tư cách để hắn vận dụng người không cao hơn một tay số lượng, nhưng mấy cái kia, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa nhân vật cái thế. Nhưng hắn nhóm toàn bộ bại. Cái này còn là lần đầu tiên, cùng giai bên trong có người có thể ngăn trở việc này nếu là bị nàng biết, nhất định sẽ châm biếm ta. Trong mắt lóe lên khắc cốt tưởng niệm chuyển hóa làm kiên định, người áo xanh hai tay huy động liên tục hai chảo, tầng tầng lớp lớp vết cào sen lẫn dày đặc, đè mà ra. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra một chút bất đắc dĩ khổ cười. Phong chi dương đến cùng không có hoàn thành, có thế miễn cưỡng tiếp được đối phương một chiêu, cũng đối không tiếp nổi liên tục hai chiêu. Pho tượng đối sát chiêu vận dụng, hoàn toàn siêu việt hắn một cái cấp độ. Nguyên lai ta không phải chân chính cùng giai vô địch. Trong nội tâm, phảng phất có đồ vật gì phá vỡ đi ra. Mắt thấy 6 đạo vết cào muốn bắt hướng Thạch Tiểu Nhạc, người áo xanh trong đầu một tiếng ầm vang, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa triệt hồi trào kình. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua kiếm khách pho tượng, phảng phất thấy được càng nhiều đồ vật. Cho dù là thiên ngoại chi địa xuất sắc nhất trận pháp khôi lỗi, vậy không hội cường đại như thế. Có lẽ, ta bị vật gì đó lừa gạt. Người áo xanh hai tay kết ấn, một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc lực lượng tràn ngập hướng ra phía ngoài. Cái này cỗ lực lượng mạnh mẽ, tinh thuần, cho tới từng đạo gợn sóng không gian đang tại hiện hình, bị hắn tin tay nắm lấy, bình định lập lại trật tự. Theo gợn sóng không gian lệch vị trí, thiên ngoại màn đêm màu đen đang tại rút đi, muốn khôi phục lúc đầu bộ dáng. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, ngươi lại mưu toan phá hư thiên ngoại màn đêm chi trận. Một đạo tràn ngập uy nghiêm lạnh lùng hét to vang lên, mang theo khó mà che giấu rung động. Người áo xanh bừng tỉnh như không nghe thấy, không ngừng khẽ động càng ngày càng nhiều gợn sóng không gian, từng đạo mắt xích trận pháp bị trừ khử, hủy diệt. Thần bí hang đá bên trong, rất nhiều đang tại chịu đựng khảo nghiệm, cựu tử nhất sinh võ giả, trơ mắt nhìn xem trận pháp chi lực yếu bớt, hiểm hiểm trốn khỏi một kiếp. Ngươi cái này bị ném bỏ người hạ đẳng, ngừng tay cho ta. Hét to âm thanh càng thêm kịch liệt, một cây bí mật mang theo lôi điện lực lượng đại kích đờ ập tờ ma nhờ hướng người áo xanh. Hư không như pha lê vỡ thành vô số phiến, thiên ngoại màn đêm bị đánh ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Một kích này, nghiễm nhiên đạt đến hư nguyên cảnh cấp độ, còn không phải phổ thông hư nguyên cảnh cấp độ, chí ít lục giác trong đỉnh sợi dâu đại hán dọa đến ngồi lên, ngơ ngác xem lấy phương xa tàn phá bừa bãi lôi điện. Người áo xanh một tay gậy gợn sóng không gian, tay kia nâng lên, ngang nhiên đón đỡ đại kích. Âm ầm thiên địa kịch chấn, đủ để sáng mù vô số người bình thường vạn trượng quang mang tung tóe vậy mà ra. Bằng ngươi muốn phá hư thiên ngoại màn đêm chi trận, căn bản si tâm vọng tưởng. Tiếng quát chủ nhân không ngừng huy động đại kích, thế công một lần càng hơn một lần. Về sau, đầy trời lôi điện đơn giản như cùng một mảnh lôi hải, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực bao phủ người áo xanh. Xa xôi phương vị, một vị cả người vòng quanh huyết hải bóng dáng thẳng tắp mà đứng, mang trên mặt nồng đậm ngưng trọng. Hắn dám khẳng định, trận này thế công có chống lại đỉnh phong hư nguyên cảnh võ đế lực lượng, đến cùng là cái nào thẳng xui xẻo, chọc giận tới thiên ngoại chi địa người, chẳng lẽ là vị kia tứ phương thành chu nghị đến đây. Bóng dáng lại nết môi cười mạ bắt đầu. Lôi hải lăn lộn sôi trào, cuối cùng bị vô tình xé rách, người áo xanh toàn thần cha y ma u, khí tức đang tại suy yếu, tiếp kích tay phải càng là máu thịt bé bét, liền gân mạch mảnh xương đều có thể thấy rõ ràng. Phá hư thiên ngoại màn đêm chi trận, đã tiêu hao hắn hơn phân nửa công lực, lại như thế nào chống đỡ được nén giận xuất thủ thiên ngoại võ đế. Ngươi cũng đã biết, ngươi chưa hề từng tới thiên ngoại chi địa, nhưng nơi này khắp nơi đều tại lưu truyền ngươi cố sự, nói ngươi là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, vì từ xưa đến nay đệ nhất nhân vật. Ha ha ha, ta nhìn vậy không gì hơn cái này. Thiên ngoại võ đế cuồng cười liên tục, thanh âm bên trong lộ ra băng lãnh đắc ý cùng sắc cơ. Bản thân hắn là tuyệt thế kỳ tài, đã sớm nghe không quen một chút người đối người áo xanh tội phồng, làm sao bởi vì lớn lao lực cản, không thể động thủ. Lần này người áo xanh phạm tối kỵ trước đây, mình nếu là giết đối phương, cho dù là giữ gìn đối phương những lao già kia, cũng không thể nói gì hơn. Người cái này không nhìn tộc pháp, không tuân theo tộc luật cặn bã, thả ngươi đi lên cũng chỉ hội thêm phiền. Ta liền thay trưởng bối thanh lý môn hộ, phế bỏ ngươi vật này cổ động toàn lực, thiên ngoại võ đế vung mạnh đại kích, một đầu ngàn trượng lôi long từ trên trời giáng xuống, miệng mở lớn, hai mắt uy nghiêm lăng lệ, song giác điện mang cơ hồ làm đến phát tím, dâng lên muốn ra khí tức, lộ ra lệnh hư nguyên cảnh võ đế kiểm chế tuyệt vọng vô thượng lực phá hoại, hung hăng đâm về người áo xanh. Bởi vì phá hư thiên ngoại màn đêm chi trận, người áo xanh khí tức đang tại cực độ suy giảm, thấy thế, tay phải hóa trảo vì quyền, quyền mang bành trướng gấp trăm lần, tựa như một vầng mặt trời, từ từ lên thẳng, đối cứng lôi long. Ầm, lôi long há mồm muốn nuốt quyền mang, nhưng tự thân lại bị quyền mang đâm vào thân thể vỡ vụn, giữ tợn thét dài, túi đầu, song giác như song kiếm hung hăng đâm xuyên qua quyền mang. Một chùm máu tươi tùy ý phiêu tán rơi rụng, mang theo xương cốt sụp đổ âm thanh. Ha ha ha, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần, diệt cướp thất biến. Chết cho ta đại kích mũi nhọn, một viên tia lôi dẫn lấp lóe. Sau một khắc, bảy đạo lôi quang trái lệch ra rẽ phải, tựa như cuối chân trời bắt đầu thất tinh, một cỗ lệnh thiên địa tịch diệt vô tận lực lượng vào tới, xé mở từng mảnh màn đêm, mục tiêu trực chỉ người áo xanh. Một kích này, quả là nhanh muốn siêu việt hư nguyên cảnh, đạt đến vạn vật đều là không vô thượng cấp độ, bất luận cái gì hư nguyên cảnh võ đế đối mặt một chiêu này, đều chỉ có chết. Người áo xanh sớm đã không tại đỉnh phong, nhưng hắn không lùi nửa bước, toàn thân đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, bảy đạo lôi quang vừa mới tới gần, tốc độ lập tức đại giảm, ngay tiếp theo uy lực QNZ không ngư NZ suy yếu. Đây không phải ngươi công lực, bằng ngươi còn không phát ra được không đúng, ha ha ha, nguyên lai ngươi đang tiêu hao mình tiềm năng cùng lực lượng, coi là dạng này liền có thể miễn tử sao? Tiềm năng một khi bị tiêu hao, liền không thể khôi phục. Thiên ngoại võ đế hưng phấn đến hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, lần này coi như giết bất tử người áo xanh, cũng muốn đem hắn hao tổn thành phế nhân, nếu không được dừng bước tại hư nguyên cảnh. Đương nhiên, hắn không cho rằng loại tình huống này, còn giết bất tử đối phương. Công lực thôi động đến cực hạn, đại kích phía trước, một đạo lại một đạo lôi quang thoáng hiện, đập ầm ầm hướng hào quang óng ánh, mỗi một lần va chạm, đều làm hào quang óng ánh vết rách làm sâu sắc mấy điểm, động tĩnh chi lớn, lại chấn động đến cả tòa thần bí hang đá đều tại lay động không ngừng. Hang đá bên ngoài, Thận Lâu Sơn mạch điệu tiên nhóm cảm ứng được tiêu tán khí tức, từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt, cách xa xa. Hào quang óng ánh vỡ vụn sắp đến, người áo xanh tràn ngập nguy hiểm. Nhưng hắn lại cười bắt đầu. Thì ra là thế, ta lần này tiến đến nhiệm vụ, chính là tìm Tơ Y Thiên ngoại màn đêm sơ hở, sau đó đem cái này hại người địa phương phá hư, mà cùng kiếm khách pho tượng giao thủ, để cho ta sớm phát giác đây hết thảy. Tay trái dùng sức khép lại, cuối cùng một đường gợn sóng không gian biến mất, trong nháy mắt, màn đêm huyền giống như thủy triều rút đi. Tiến vào bát nguyên màn đêm, hoặc bị cầm tù, hoặc bị trọng thương, hoặc tử vong sắp đến người, giờ phút này toàn bộ thân thể bung lỏng, tự động từ trong trận pháp đi ra ngoài, bao quát Tích phu nhân, An Như Mi trở nữ. Đồng dạng, cái kia đạo lượn lờ lấy huyết hải bóng dáng cũng bị đuổi tản ra. Ba người áo xanh nổ tung, một lần cuối cùng, hắn nhìn một chút cô kia kiếm khách pho tượng. Cái gì, là tinh thần hạt giống, đây chỉ là một bộ râu ria, liền ký ức đều không hoàn chỉnh tinh thần hạt giống, không có khả năng. Một tiếng gần như điên cuồng hô to vừa mới vang lên, liền theo thiên ngoại màn đêm hủy diệt mà biến mất. Dây trắng, tác giả quên mất mảnh chính ạ người xuyên Việt, cái gì mà nuôi lớn, dưỡng lớn, sinh ra gì gì đó, tất cả chỉ là phụ du. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.